Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 725 mèo vui. Rằng sự tình có một kết thúc về sau. Triệu Diệu liền về tới Giang Hải. Buổi tối hôm đó mong đợi nhất sự tình. Tự nhiên lại là thêm kinh nghiệm thêm kỹ năng. Mạt Trà cùng Elizabeth cần kinh nghiệm nhiều lắm. Đầu tiên bài trừ, còn lại, chấm ngoặc kép, nhìn một chút bảng, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Môi cầu, Ares, Lucy, Pharaoh đều có thể thăng cấp A. Thêm cái nào tốt đâu. Lucy cùng Pharaoh mèo vừa mới đều tăng lên qua một lần. Cảm giác tựa hồ tạm thời không cần càng mạnh mẽ hơn sức hồi phục cùng Pharaoh mèo rèn luyện tốc độ. Tiếp lấy Triệu Diệu lại tính toán một chút môi cầu cùng Ares thăng cấp kinh nghiệm. Trong lòng vui vẻ, vừa vặn đủ môi cầu cùng Ares thăng cấp A. Thế là Triệu Diệu vung tay lên, trực tiếp đem môi cầu cùng Ares đều đốt đi cấp 1. Đã biến thành Book LV6, 21107 phần 20.000. Môi cầu LV9, 0 phần 100.000. Ares LV8, 0 phần 50.000. Môi cầu đạt đến LV9. Đầu tiên là trưởng thành kỹ năng không gian khuếch trương lần nữa tăng lên. Thứ nguyên túi dạ dày không gian tăng trưởng 100m². Tiếp theo liền là cây kỹ năng. Triệu Diệu điểm vào xem mới ra hai cái kỹ năng. Trong cánh cửa không gian dai. Cổng không gian số lượng gia tăng đến 5 cái. Không khí tịnh hóa. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong không khí sẽ bản thân tịnh hóa. Triệu Diệu nhìn một chút, hiểu rõ gia tăng cổng không gian là càng thêm chú trọng cùng ngoại giới liên thông. Không khí tịnh hóa thì là càng có lợi hơn tại thứ nguyên túi dạ dày độc lập phát triển. Nhưng mà gần nhất hắn liền thường xuyên cảm thấy cổng không gian số lượng không đủ dùng. Mà lại chỉ cần cổng không gian đủ nhiều, không khí lưu thông cũng không tính là gì sự tình. Suy nghĩ một chút liền điểm trong cánh cửa không gian trên bậc, khiến cho môi cầu có khả năng khống chế cổng không gian đạt đến 5 cái. Hài lòng gật gật đầu, Triệu Diệu vừa nhìn về phía Ares. Ares đạt đến LV8 về sau, cũng là bởi vì chàng vực khuếch trương trưởng thành kỹ năng. Gạt bỏ trường vực cơ bản phạm vi đạt đến 5 sao 8 bằng 40 gạo. Tiếp theo liền là nhiều hai cái có thể chọn kỹ năng. Hàn băng tiếp xúc. Gạt bỏ trường vực có thể đem chàng vực nội nhiệt độ hạ thấp âm 60 độ. Tính bền dẻo tăng lên. Gia tăng gạt bỏ trường vực tính bền dẻo. Triệu Diệu nhìn một chút. Lập tức đối hàn băng tiếp xúc cảm thấy hứng thú. Trước đó gạt bỏ trường vực mặc dù cũng có đóng băng hiệu quả. Nhưng mà hiệu quả quá yếu. Trên cơ bản cùng tủ lạnh không sai biệt lắm. Cho nên hắn một mực không chút dùng. Hiện tại xem ra cái này âm 60 độ có lẽ vẫn là rất có ích. Mà lại phối hợp gạt bỏ trường vực vô hình không có đức hạnh cùng 40m phạm vi. Khiến cho Triệu Diệu nhiều hơn rất nhiều phương thức công kích. Dù sao theo Pharaoh mèo không ngừng tăng cường. Ares gạt bỏ trường vực đại bộ phận lúc sau đã không phải vật lý phát ra chủ lực. Lúc này thêm ra một cái hàn băng hiệu quả. Có thể khiến cho Ares đi đến một loại khác phát ra con đường. Mà lại hắn suy nghĩ một chút. Bình thường trạng thái liền âm 60 độ. Như vậy nếu như dùng bùng nổ thẻ về sau. Lại sẽ là bao nhiêu độ? Tại đòn công kích bình thường vô hiệu thời điểm. Cái này cũng có thể lại là một đòn sát thủ. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là điểm vào hàn băng tiếp xúc bên trên. Điểm xong kỹ năng. Hắn theo tay khẽ vẫy. Gạt bỏ trường vực liền đem một chén nước lấy được trước mặt hắn. Tiếp lấy kèm theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Trước mắt nước cấp tốc hạ nhiệt độ. Trong nháy mắt đã biến thành một đoàn không ngừng bốc lên khói trắng khối băng. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Về sau mùa hè không cần mở điều hòa. Chấm ngoặc kép. Sau đó không có răng uy hiếp. Triệu Diệu lại lần nữa về tới nguyên bản nhàn nhã sinh hoạt. Hai tuần về sau. Nguyên mèo cà phê trước, lốp bốp khí cầu nổ vang âm thanh bên trong, đại phú hào mèo vui thành chính thức khai trương. May mắn mà có lão Hà giới thiệu sửa sang đội, tại đủ loại siêu năng lực sứ đồ hỗ trợ sửa sang dưới. Chỉ dùng chỉ là 2 tuần thời gian, cửa hàng 40% không gian hoàn tất, Mèo vui thành thứ nhất kỳ công trình đạt tiêu chuẩn. Triệu Diệu không kịp chờ đợi lựa chọn gây dựng. Chính là vì có thể tại cuối tháng nhiều soạt một đợt kinh nghiệm tới. Mèo vui thành trước cửa chính đổ đầy đủ loại quan viên. Các lão bản đưa tới lãng hoa. Bạch Tuyền đứng tại cửa ra vào nghênh đón từng vị đến đây chúc mừng khách nhân. Triệu Tuyết đi tới cổng. Hiếu Kỳ nói. Các ngươi ở đây. Không phải là hộp đêm à. Anh ta người đâu? Chúng ta nơi này là nghiêm chỉnh tuốt ra mèo đô thị giải trí. Bạch Tuyền nói ra. Ông chủ hắn. Giống như đã ở bên trong à. Hai người đang nói chuyện. Xa xa Tiêu Minh cùng Hắc Bì đã đi tới. Hướng phía Bạch Tuyền chắp tay nói ra. Chúc mừng a, chúc về sau sinh ý thịnh vượng. Một ngày thu đấu vàng. Tiêu Minh vừa nói. Trong lòng một bên nghĩ đến. Hôm nay một tuần không ăn thịt. Hôm nay rốt cục có khả năng trộn lẫn ăn một bữa. Mấy người đi đến đại sảnh. Liền thấy được một cái có chừng sân bóng rổ lớn nhỏ thủy tinh tủ. Bên trong lẻ loi tổng tổng. Xuất hiện trọn vẹn trên 100 con mèo. Bạch Tuyền ở một bên giới thiệu nói. Mọi người có khả năng tuyển một con mèo bồi chơi. Lam bài chính là 50 nguyên. Hồng bài chính là 200 nguyên. Còn có kim bài mèo là 500 nguyên. Trả tiền về sau. Mèo sẽ cùng theo các ngươi. Theo chúng ta buôn bán thời gian 1 giờ chiều đến trời vừa rạng sáng đều mặc cho sờ mặc cho ôm mặc. Trò chơi. Mãi cho đến các vị đi ra mới thôi. Nhìn xem này từng con mèo đối lấy bọn hắn làm điệu làm bộ bộ. Dáng, mấy người đều khiếp sợ há to miệng. Triệu Tuyết một tay che mặt. Nhẹ nói ra, Bạch Tuyền, đây đều là siêu năng mèo. Bạch Tuyền lắc đầu, nhỏ giọng hướng Triệu Tuyết nói ra. Lam bài là bình thường mèo nông thôn. Hồng bài cơ bản đều là đủ loại chủng loại mèo. Những này mèo đều là Elizabeth dùng huyễn thuật dạy dỗ qua. Rất thân người cũng hết sức nghe lời. Sẽ bồi tiếp khách nhân đi. Còn lại kim bài mèo liền là muốn tới kiếm tiền làm công siêu năng mèo. Thủy tinh trong tủ. Mang theo kim bài cá viên vỗ mặt đất. Hướng phía Triệu Tuyết meo meo kêu lên. Tiền ta à. Lựa chọn nhanh một chút ta à. Triệu Tuyết nhìn cách đó không xa đang hướng nàng ngoắc cá viên. Vuốt vuốt cái chán, nơi này thật không phạm pháp sao? Bạch Tuyền cười một cái nói, chơi mèo làm sao lại phạm pháp? Triệu Tuyết nhìn xem bên trong một cái to con, im lặng nói, như vậy cái kia lại là cái gì a? Bạch Tuyền nhìn một chút nơi xa đang không ngừng vung vẩy cái đuôi giả vô tội husky nói ra, chơi chó cũng không phạm pháp a? Tiêu Minh ở một bên ngượng ngùng hỏi, nhất định phải tuyển mèo sao? Tựa hồ nhìn ra Tiêu Minh xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bạch Tuyền nói ra, chỉ cần mua vé vào cửa liền có thể đi vào chơi. Tuyển mèo bồi chơi thuộc về ngoài định mức phục vụ. Hôm nay gầy dựng ngày đầu tiên. Không cần vé vào cửa. Các ngươi một sẽ trực tiếp tiến vào đi là được rồi. Sau đó Bạch Tuyền về tới cổng nghênh đón một. Tên khác khách nhân đi. Tiêu Thi Vũ mang theo chọn tốt mèo Triệu Tuyết bọn hắn hướng đi mèo vui thành chỗ sâu. Mấy người tuyển ra tới con mèo đều ngoan ngoãn cùng sau lưng bọn họ. Thậm chí còn có thể thỉnh thoảng cọ qua chân của bọn hắn. Bọn hắn sẽ làm bạn mấy người chơi đùa. Mãi đến kết thúc công việc mới thôi. Triệu Tuyết nhìn một chút giới thiệu. Trực tiếp mang theo mèo đi tới 7D dạp chiếu phim. Thầm nghĩ trong lòng. 7D dạp chiếu phim. Tên nghe vào tốt hàng nhái a, một ngày mới 3 trận sao? Nhưng mà xem nhìn thời gian, hiện tại đúng lúc là trận đầu nha. Nàng thử đi vào, phát hiện từng cái vị trí đều trống không. Nàng tùy ý chọn tuyển một cái ngồi xuống. Con mèo liền trực tiếp nhảy lên đầu gối của nàng. Tại trong ngực của nàng bắt đầu ngáy ngủ. Mà theo Triệu Tuyết vừa mới ngồi xuống, toàn bộ rạp chiếu phim bỗng nhiên tối đen. Sau một khắc Triệu Tuyết liền phát hiện mình đã đi tới vô tận tinh giữa không trung. Tiếp lấy từ trên trời giáng xuống. Giống như một viên sao băng như thế hướng xuống đất rơi đi. Triệu Tuyết lỗ tai run nhúc nhích một chút. Đi qua vô số lần cường hóa thính giác lại là phát hiện dị thường. Nhưng mà nàng chỉ là cười cười. Liền tiếp tục đắm chìm trong này thể nghiệm khó được bên trong. Elizabeth ngáp một cái.